Hình tượng nữ thần tự do. Ở Mỹ có một pho tượng nổi tiếng thu hút hàng triệu lượt khách tham quan hàng năm, đó là tượng nữ thần tự do. Tượng được xây trên hòn đảo Petloe. Đảo này án ngự mặt tiền của vịnh New York, đồng thời cũng là mặt tiền của thành phố New York và của nước Mỹ. Năm 1886, chính phủ Pháp đã xây dựng tượng này tặng nước Mỹ để tỏ tình hữu nghị. Tượng cao 93 mét, tính luôn phần chân đế. Bộ sườn của nó làm bằng thứ thép tốt nhất thời bấy giờ, do kỹ sư Eiffel, tác giả của công trình tháp Eiffel ở Paris thiết kế. Phần da thịt, thời trang bên ngoài của nữ thần là tác phẩm của nhà điêu khắc Bartholdi. Đầu nữ thần đội chiếc mũ của người Frisian, có 7 chóp nhọn như tia sáng mặt trời. Tay phải của nữ thần cầm một bó đuốc đưa lên không trung, tay trái cầm một cuộn giấy tượng trưng cho bản tuyên ngôn nhân quyền do Thomas Jefferson, vị tổng thống thứ 3 của Hoa Kỳ, soạn thảo vào năm 1789. Người Pháp đặt tên cho pho tượng là Nữ thần tự do soi sáng toàn cầu. Khi từ tự do, Liberté, được viết hoa thì đó là danh từ riêng, chỉ tên một vị nữ thần có sứ mạng giải phóng con người khỏi những sự áp bức của các chế độ chính trị. Thời bấy giờ, nước Mỹ được xem là một quốc gia trẻ trung và văn minh tiến bộ, với những bậc vĩ nhân đáng được ngưỡng mộ như Roger Washington, chiến sĩ giành độc lập, Thomas Jefferson, người soạn thảo bản tuyên ngôn nhân quyền, Abraham Lincoln, người xóa bỏ chế độ nô lệ ở Mỹ. 3 năm sau, vào năm 1889, nhân dịp 100 năm ngày cách mạng Pháp 1789, chính phủ Mỹ lại quả cho nước Pháp một pho tượng giống hệt mẫu tượng nữ thần tự do của Bartholdi, nhưng kích thước nhỏ hơn nhiều. Người Pháp đem pho tượng này đặt bên cầu Grenelle ở Paris. Nếu như tượng thần vệ nữ Venus được sáng tạo nhằm tôn vinh vẻ đẹp về thể xác, thì tượng thần tự do nhằm tôn vinh cái đẹp trong đời sống tinh thần. Người ta ngưỡng mộ tượng thần tự do không chỉ vì đây là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn vì khát vọng về một cuộc sống tự do, bình đẳng và bác ái. Cho đến nay, pho tượng thần tự do ở nước Pháp vẫn được trân trọng và bình yên vô sự, trong khi tượng thần tự do ở nước Mỹ phải chịu nhiều điều thị phi, không còn giữ được ý nghĩa thiêng liêng cao quý ban đầu. Vì sao? Nguyên từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, Mỹ trở thành một siêu cường, đeo đuổi một chính sách toàn cầu đẫm máu. Với chủ trương đưa chiến tranh ra khỏi nước Mỹ, họ luôn tìm cách nhen nhúm hoặc thổi bùng khói lửa ở khắp mặt địa cầu. Triều Tiên, Việt Nam, Santo Domingo, Trung Cận Đông, Mỹ Latin, v.v. Hiện nay, họ đang khởi binh nghiêng nước, tính hủy diệt xứ Afghanistan nhỏ bé và Iraq, v.v. Mai kia có thể là chiến tranh giữa các vì sao. Cuộc chiến tranh nào cũng gắn liền với những tội ác, trời không dung, đất không tha. Những cuộc tàn sát người già, phụ nữ và trẻ em không chỉ xảy ra ở Mỹ Lai, Quảng Ngãi, Phong Thạnh, Bến Tre, mà còn có thể diễn ra ở nhiều nơi khác. Cứ mỗi lần Mỹ tiến hành một cuộc chiến tranh phi nghĩa, nhân dân thế giới lại đem vị nữ thần tự do của họ ra châm biếm, đả kích. Các họa sĩ biếm thường vẽ lại tượng thần một cách quái dị. Vị nữ thần tự do này đầu trùm túi vải đen khoét ba lỗ của bọn kỳ thị chủng tộc KKK thay cho chiếc mũ Frisian. Ngọn đuốc tự do được thay bằng một hỏa tiễn mang đầu đạn hạt nhân. Bản tuyên ngôn nhân quyền được thay bằng lưỡi hái của thần chết. Vị nữ thần này đứng trên một bãi tha ma đầy đầu lâu và xương người trắng hếu. Các họa sĩ biếm chú thích dưới bức tranh biếm họa này bằng từ metamorphosis, nghĩa là biến thái. Thực ra, sự biến thái không nằm ở pho tượng mà là ở trong lòng nước Mỹ. Do những chính sách đối ngoại gây hận thù khắp thế giới, hình ảnh nước Mỹ và vị nữ thần tự do của họ nay đã khác xa với hình ảnh thuở ban đầu. Thảm họa ngày 11 tháng 9 vừa qua ở New York không phải là chuyện từ trên trời rơi xuống. Chính người Mỹ đã huấn luyện nên những phi công và cả ông trùm Bin Laden với ý định tấn công vào các nước khác. Đây đúng là chuyện gậy ông đập lưng ông. Sau những cơ quan đầu não về kinh tế, chính trị, quân sự là tòa nhà Washington City, tòa nhà trắng và lầu năm góc, mục tiêu tấn công kế tiếp của đối phương có thể là vị nữ thần tự do này. Vì thế đến nay, nhà chức trách ở New York đã phong tỏa khu vực tượng thần, không cho phép du khách đến tham quan. Thương thay, vị nữ thần tự do này nào có tội tình gì? Về pho tượng thần vệ nữ Milo. Vào khoảng đầu năm 1820, một nông dân Hy Lạp đang đào xới trên một đám đất thuộc hòn đảo Milo, bỗng phát hiện một miệng hang sâu hun hút. Chiếc cuốc trong tay bác bị rơi xuống hố, bác kêu lên hoảng hốt. Lúc bấy giờ, bên cạnh bác còn có một sinh viên sĩ quan người Pháp. Anh này bình tĩnh quan sát kỹ và nhanh chóng phát hiện ra rằng đây là một ngôi đền bị chôn vùi dưới lòng đất. Hai người dùng dây tụt xuống hang thận trọng thăm dò. Sau cùng thì họ đưa lên khỏi mặt đất một pho tượng. Mặc dầu việc khai quật được tiến hành cẩn thận, không làm sứt mẻ một hiện vật nào dưới lòng đất, nhưng pho tượng lại không hoàn hảo. Đó là tượng một người phụ nữ cụt cả hai tay, tay phải cụt hơn một nửa, tay trái cụt đến sát vai. Ngoại trừ khuyết điểm đó, những gì còn lại là một công trình điêu khắc tuyệt mỹ. Tượng được làm bằng chất liệu đá hoa cẩm thạch, mịn màng. Khuôn mặt của pho tượng tỏa ra một nét đẹp dịu dàng, cao sang và thánh thiện. Nửa trên là mình trần, phần dưới được che bằng một lớp y phục mỏng. Bác nông dân khẳng định đây là pho tượng của vị nữ thần Hy Lạp. Anh sinh viên sĩ quan vốn cũng đã có những kiến thức cơ bản về lịch sử và văn hóa của đất nước này, nên hiểu rằng pho tượng là một bảo vật vô giá. Anh trao cho bác nông dân 100 đồng coi như tạm ứng để giành độc quyền quản lý pho tượng. Thực ra, anh cũng chẳng dám độc chiếm làm của riêng mà chỉ muốn đem pho tượng về cho nước Pháp. Liền sau đó, anh sinh viên đến tòa lãnh sự Pháp ở đảo Milo báo tin và đề nghị tòa lãnh sự mua lại pho tượng cho nước Pháp. Mặt khác, anh cùng bác nông dân ngày đêm canh giữ pho tượng. Ngày 19 tháng 4 năm ấy, tàu Schroeter của Pháp do một sĩ quan hải quân tên là Dumont de Uyville đổ bộ lên đảo Milo. Dumont de Uyville lúc này đã nổi tiếng là một nhà hàng hải lừng danh. Sau này tên ông ta được ghi vào lịch sử hàng hải, gắn liền với những công trình phát kiến lớn lao về những vùng đảo ở vùng biển Ege, vùng Thái Bình Dương, Châu Đại Dương. Ông còn là tác giả của nhiều bộ sách hàng hải nổi tiếng. Tuy đến cuối đời, ông chỉ mang quân hàm trung tá, nhưng người Pháp xem ông như một vị đô đốc đại dương. Anh sinh viên hy vọng Dumont de Uyville sẽ tích cực giúp anh giải quyết tốt vấn đề pho tượng. Ai ngờ Dumont de Uyville đến quan sát pho tượng với thái độ thờ ơ rồi bỏ đi. Vì vậy pho tượng đã bị một tu sĩ người Hy Lạp mua lại và đưa lên một chiếc tàu của người Thổ Nhĩ Kỳ để đưa về Constantinople, tức là Istanbul. Thời bấy giờ, nước Hy Lạp bị Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng, nên người tu sĩ Hy Lạp muốn dùng pho tượng để làm quà cho một quan chức người Thổ Nhĩ Kỳ ở Constantinople để nhờ vả y che chở. Anh sinh viên tìm cách gõ cửa sứ quán Pháp ở Constantinople. Anh được hầu tước Rivière đón tiếp và cho biết tòa đại sứ đã thông báo về pho tượng và quyết định mua lại để biếu vua Louis XVIII. Hầu tước Rivière giao cho bá tước Marcellus Dumont de Uyville lo việc thương lượng, còn chàng sinh viên thì được phân công dẫn đường đến nhà người nông dân. Lúc này pho tượng đã được chuyển lên tàu Gala City của Thổ Nhĩ Kỳ. Chàng sinh viên tìm cách leo lên tàu để giành lại pho tượng dưới họng súng của người Thổ Nhĩ Kỳ. Sau hai ngày thương lượng, cuối cùng pho tượng đã được mua lại với giá 8.000 franc. Chàng sinh viên đi theo bảo vệ pho tượng tới Toulon rồi trở về đơn vị. Pho tượng được đưa về Paris và sau cùng được đưa vào bảo tàng Louvre. Bác nông dân Hy Lạp tên là Jorgos, anh sinh viên tên là Vaudier. Họ là những người đầu tiên phát hiện ra pho tượng. Về phần pho tượng cũng đã được các nhà khảo cổ giám định. Cứ theo cách thể hiện người phụ nữ khỏa thân thì đó là tục lệ của người Hy Lạp khoảng thế kỷ thứ tư đến trễ nhất là thế kỷ thứ hai trước Tây Lịch. Trong thời kỳ này, các nghệ sĩ điêu khắc Hy Lạp rất tôn sùng hình tượng người đẹp là thần vệ nữ. Từ đó, bảo tàng Louvre đặt tên pho tượng là thần vệ nữ đảo Milo, Venus de Milo. Tháng 3 năm 1821, tờ Constitution căn cứ vào báo cáo của tà đại sứ Pháp đã công bố rằng Dumont de Villiers là người có công tìm ra pho tượng. Thực ra ông ta không hề làm gì cả, chỉ làm báo cáo để cướp công của anh sinh viên hải quân Villiers. Nhưng thế lực và danh vọng của Dumont de Villiers quá lớn, ngay cả bảo tàng Louvre cũng muốn ghi danh Dumont de Villiers để ăn theo danh vọng của ông ta. Mãi đến năm 1842, Dumont de Villiers qua đời, Villiers mới có cơ hội đòi lại công bằng cho mình. Năm 1874, Villiers công bố một hồi ký kể hết mọi sự thật để giải tỏa nỗi ấm ức. Rất tiếc là sự thật đã không được đính chính. Cho đến nay, các pho tự điển lớn của Pháp vẫn cứ ghi tên Dumont de Villiers là người tìm ra Venus de Milo. Lịch sử bao giờ cũng vậy, không ai dám đính chính những sự sai lầm quá lớn. Một chuyện tình nơi cung trời xa thẳm. Đêm qua ra đứng bờ ao, trời quang mây tạnh xôn xao thiên hà. Đại hùng bắt đầu thiên nga, thêm hai thằng bé như là chó con. Thợ săn cưỡi ngựa bắn cung, mũi gươm hiệp sĩ chiếc cân cá mòi. Thần nông chống gậy ra ngồi, nhìn cây thập tự sáng ngời phương nam. Khỏa thân vệ nữ mơ màng, mục phu ác tử níu càng xe vua. Thiên long bắc giải kim ngưu, hồ ly thất nữ thổi tiêu họa đàn. Sụt sùi chức nữ ngưu lang, hết quyên nổi giận đập tan chảy vô. Dòng ngân vằng vặc đôi bờ, muôn sao lớn nhỏ trầu về thiên can. Những câu lục bát trên đây là do ông Đồ chế ra để nhớ tên một số chòm sao trên trời. Con người thích nhìn sao từ thuở nhỏ. Cái gì nhìn mãi cũng phát chán. Chỉ có bầu trời sao là có thể nhìn suốt đời mà khi nào cũng cảm thấy dễ chịu. Sao tuy rất xa nhưng lại có thể làm bạn với ta suốt đời nên rất gần gũi. Cả những khi cô đơn nhất, bên mình không còn ai thì vẫn còn có những người bạn này. Dần dần, con người biết nhìn sao để tìm phương hướng, dự báo thời tiết, đoán vận mạng và chinh phục không gian. Các văn nghệ sĩ nhìn sao để tìm cảm hứng, đưa vũ trụ vào sáng tác thơ văn, hội họa, âm nhạc, triết học, v.v. Từ năm 1928, Hiệp hội các nhà thiên văn học thế giới đã căn cứ vào kinh tuyến và vĩ tuyến của bầu trời, chia quần thể tinh tú thành 88 khu vực chòm sao lớn nhỏ và thống nhất tên gọi của một số sao. Khoảng một nửa trong số 88 chòm sao ấy được mang tên những động vật ở trái đất. Bầu trời phía Bắc có 29 chòm với tên gọi Tiểu Hùng, Thiên Long, Lộc Báo, Thiên Nga, Hồ Ly, Tiểu Mã, v.v. Bầu trời phía Nam có 47 chòm tên gọi Kình Ngư, Trường Sa, Ô Nha, Phương Hoàng, Khổng Tước, v.v. Trên vùng hoàng đạo có 12 chòm, Kim Ngư, Bạch Dương, Sư Tử, v.v. Nghe cứ như là một vườn bách thú ở trên không. Mỗi vì sao trên trời, nếu không chắc liên quan đến một người, một số phận ở dưới đất, thì cũng có thể liên quan đến một sự tích nào đó trong văn học, trong thần thoại. Sao trên trời rất nhiều và lộn xộn lại thay đổi vị trí liên tục từ đầu hôm đến sáng. Chỉ có một ngôi sao được xem là cố định, đó là sao Bắc Cực. Nó là một ngôi sao nằm gần trùng với tâm điểm của bầu trời phía Bắc, xa hơn mặt trời đến gần 3 triệu lần. Thực ra, nó cũng mọc, cũng lặn như các sao khác, nhưng vì khoảng cách quá xa mắt ta không thể nhận biết được nên tưởng nó đứng yên một chỗ. Những người đi lạc đường trên rừng, giữa biển hay trong sa mạc mênh mông mà không có la bàn rất cần đến ngôi sao này để định hướng Nam Bắc. Sao Bắc Cực mà nhiều người thường gọi nhầm là sao Bắc Đầu là một ngôi sao trong chòm sao bảy ngôi gọi là Tiểu Hùng Tinh, tức là con gấu nhỏ. Cùng hệ thống này còn có một chòm sao đồng dạng nhưng lớn hơn, sáng hơn nhiều, gọi là Đại Hùng Tinh, tức là con gấu lớn. Hoa Thiên Văn của người Trung Hoa gọi chòm Đại Hùng Tinh này là sao Bắc Đầu đều có tên riêng: Thiên Khu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Khai Dương, Giao Quang, v.v. Chòm sao Bắc Đầu rất sáng, rất lớn, nên bất kỳ ở Bắc hay Nam, bán cầu, đều có thể nhìn thấy dễ dàng. Từ chùm Bắc Đầu, muốn tìm ra sao Bắc Cực, thì nối hai ngôi sao Thiên Toàn, tức là Bắc Đầu 2, và Thiên Khu, tức là Bắc Đầu 1, kéo dài thêm một khoảng cách gấp 5 lần và sẽ bắt gặp vị trí của sao Bắc Cực là ngôi sao ở vị trí đầu tiên trong chòm Tiểu Hùng Tinh. Do tầm quan trọng của sao Bắc Cực nên từ xa xưa, nhân loại đã đặc biệt chú ý đến hai chòm Đại và Tiểu Hùng Tinh. Người Trung Quốc nhìn Đại Hùng Tinh thành hình cái vá múc canh, người Anh thì ví với chiếc cày của nhà nông dân. Đặc biệt, người Hy Lạp nhìn hai chòm sao này dưới hình tượng hai con gấu, gấu lớn và gấu nhỏ. Từ cách nhìn siêu tưởng này, thần thoại Hy Lạp có thêm một chuyện tình nơi cung trời xa thẳm. Chuyện bắt đầu từ một cuộc đi săn của thần Jupiter, tức là Zeus, trên đỉnh núi Olympia. Tình cờ thần bắt gặp nàng tiên Callisto đang nằm ngủ trên bãi cỏ dưới gốc cây. Jupiter, vị chúa tể càn khôn vũ trụ đầy quyền lực và rất đa tình. Sắc đẹp rực rỡ của Callisto làm Jupiter cầm lòng không đậu. Thần dùng phép màu tự biến mình thành Artemis, nữ thần mặt trăng, rồi đến nằm kề cận Callisto. Trong khi chập chờn nửa tỉnh nửa mê, Callisto không phân biệt được thật giả nên bị Jupiter chiếm đoạt thân xác. Về sau, Callisto mang thai và sinh hạ được một bé trai đặt tên là Akake. Sự việc này đến tai vợ Jupiter là bà tiên Juno, vốn là một bà tiên ác và rất hay ghen. Bà bắt Callisto đem về giày vò đầy đọa và sau cùng đọc câu thần chú ác độc, hóa phép biến Callisto thành một con gấu lớn xấu xí, luôn luôn gào thét lồng lộn. Trong khi đó, Akake, con trai của nàng đã khôn lớn, trở thành một người thợ săn dũng mãnh. Bà tiên Trinong vẫn tiếp tục kế hoạch thâm độc. Bà sắp xếp cho Akake một cuộc đi săn trong rừng để tìm diệt con gấu. Khi hai mẹ con gặp nhau, Callisto quên mình đang là con gấu nên chạy lại đưa tay ra toan vồ lấy Akake. Người thợ săn đâu có biết đó là mẹ mình. Chàng vung mũi lao lợi hại nhắm vào cổ họng con gấu đâm xuống. Không một mãnh thú nào thoát chết dưới mũi lao của chàng. Giữa giây phút định mạng oan nghiệt đó, Jupiter đã kịp thời can thiệp. Vị chúa tể lập tức biến Akake thành một con gấu con, rồi nâng cả hai mẹ con lên ném vào bầu trời, biến hai con gấu thành hai chòm sao Đại Hùng và Tiểu Hùng. Nhưng bà Truy Nông vẫn chưa chịu buông tha. Bà sai một người thợ săn dẫn theo một con chó hung dữ, luôn luôn bám theo hai con gấu để tấn công, xua đuổi. Đó là hai chòm sao Mục Phu và Liệp Khuyển, ở gần Đại và Tiểu Hùng Tinh, ở các vùng có vĩ độ cao ở Bắc Bán Cầu. Hai chòm sao Đại và Tiểu Hùng luôn luôn quây quần với nhau ở phía trên đường chân trời không hề lặn. Đó là do bị Mục Phu và Liệp Khuẩn quấy phá, không thể yên nghỉ. Bạn đọc thân mến, nếu như bạn muốn gặp hai mẹ con nhà gấu ấy, thì chờ một đêm tốt trời nào đó, ngửa mặt lên trời mà tìm, chắc chắn sẽ thấy. Hoa tử vi đầu số của phương Đông cũng như phương Tây đều cho rằng mỗi ngôi sao trên trời ứng với vận mạng của một con người dưới trần gian. Ông Đồ thì cho rằng ngược lại, mỗi con người trên mặt đất đều muốn gửi gắm những tâm sự, ước mơ của mình vào những vì sao trên trời. Có thể nói, bầu trời sao là tấm gương phản chiếu những ảo ảnh của số phận con người trần thế. Toàn là ảo ảnh. Thần thoại về mũi tên và trái tim. Trong văn học phương Tây, người ta thường nhắc nhở đến một vị thần rất được ngưỡng mộ, đó là thần tình yêu. Người Pháp gọi tên thần là Amour. Người Hy Lạp gọi là Eros. Người La Mã gọi là Cupidon. Amour là con trai của Venus, nữ thần của sắc đẹp. Còn cha của Amour hình như là Max, thần chiến tranh, nhưng cũng có thể là Apollon, thần mặt trời. Vì cả hai vị nam thần đầy quyền lực này đều có quan hệ tình cảm với Venus. Khi Amour lớn lên, thì ở xứ Hy Lạp xuất hiện một cô gái tên là Psyche, đẹp đến nỗi Venus phải ghen ghét. Theo lệnh của Venus, Amour phải đem Psyche bỏ vào một núi đá hoang dã cho quái vật ăn thịt. Nhưng Amour không đành lòng làm như thế, chàng sai thần Zephyr hóa thành luồng gió, mang Psyche đến một lâu đài tráng lệ dành riêng cho nàng. Đêm đêm, Amour đến với Psyche trong bóng tối, chàng thì thầm bên tai Psyche, đừng sợ gì cả, ta là chúa tể của giang sơn này, và ta muốn kết duyên với nàng. Bất cứ nàng muốn gì, chỉ cần nói ra là Zephyr sẽ thực hiện cho bằng được. Ta chỉ xin nàng ghi nhớ một điều là đừng tìm cách nhìn mặt ta, nếu không cuộc tình này sẽ tan vỡ. Psyche rất đỗi ngạc nhiên trong cuộc tình ly kỳ bí ẩn này. Mọi chuyện sẽ êm đẹp nếu như Psyche không đem chuyện này kể lại với hai cô chị ruột là Aglo và Cydippe. Hai cô chị thấy em gái được giàu sang hạnh phúc như thế, liền đem lòng ganh tị. Hai cô gièm pha rằng Psyche đang yêu một con quỷ, vì chỉ có quỷ sứ mới không dám để cho người ta nhìn mặt. Hai cô xúi Psyche phải tìm cách vạch mặt con quỷ. Nghe lời chị, đêm ấy Psyche giấu sẵn một ngọn nến, chờ lúc Amour ngủ say, đốt đèn lên soi mặt chàng. Dưới ngọn nến lung linh, Psyche thấy khuôn mặt Amour hiện ra cực kỳ thanh tú. Thế này mà gọi là quỷ sứ ư? Trong lúc Psyche đang bồi hồi xúc động, một giọt nến rơi vào cánh tay của Amour, khiến chàng giật mình thức dậy. Biết đã bị nhận diện, Amour hóa thành luồng gió biến ra khỏi lâu đài. Cả tòa lâu đài cũng tiêu tan trong chốc lát. Chỉ còn mình Psyche, một mình bơ vơ giữa núi đá hoang vu. Từ đấy Psyche còn gặp nhiều thử thách hung hiểm trên đường đời. Nhưng trên đường tình ái, nàng không thể nghĩ đến ai ngoài Amour. Lại nói thần Amour bị lộ diện, mất hết phép thiêng, bèn bay về núi Olympi cầu xin Jupiter giúp đỡ. Jupiter trả lời, con là thiên thần bất diệt, không thể kết hôn cùng một cô gái người trần trong vòng sinh tử. Amour nói khích, nhưng người là chúa tể càn khôn vũ trụ, chẳng lẽ không đủ quyền năng để đưa nàng Psyche thoát ra khỏi vòng sinh tử sao? Bị khích khí, Jupiter trả lời, ai bảo không? Thế rồi Jupiter ra lệnh cho Mercury, thần biển, đưa Psyche về núi Olymp hội ngộ cùng Amour. Jupiter còn thắp cho Psyche đôi cánh bướm, trở thành thiên thần để cùng Amour đi vào cuộc tình vĩnh cửu. Lời bàn. Trong các tác phẩm điêu khắc, hội họa phương Tây, thần tình yêu được thể hiện qua hình ảnh một cậu bé có đôi cánh chim, tay cầm cung tên, thắt lưng, đeo một ống đựng tên trống rỗng. Mỗi một chi tiết này đều có ý nghĩa. Đôi cánh là để vượt lên cõi trần tục tầm thường, vì vậy mà có thành ngữ tình yêu chắp cánh. Cung tên là vũ khí chinh phục, mũi tên là Amour, là những mũi tên chuyên bắn vào trái tim. Vì vậy, tình yêu nào cũng có sự đau khổ. Trong thần thoại Ấn Độ, thần tình yêu có tên là Kama, tay cũng cầm cung tên, cung bằng cây mía lau và tên là những búp sen. Hình ảnh đó nói rõ hơn rằng trong tình yêu không chỉ có đau khổ mà còn có hương vị ngọt ngào. Cái ống đựng tên của thần Amur luôn luôn trống rỗng, chứng tỏ người đời bị trúng tên độc của tình trường đã nhiều. Ngày nay, các bạn trẻ thường hay vẽ, viết vào sách vở, khắc trên mặt bàn hay vách đá hình ảnh một trái tim có mũi tên xuyên qua. Đó là văn ảnh của tình yêu xuất xứ từ thần thoại về Amur. Tình yêu có muôn màu muôn vẻ, có hàng trăm hàng ngàn định nghĩa, danh ngôn, nhưng không có cách thể hiện nào hàm xúc bằng văn ảnh. Mũi tên bắn vào trái tim, rất bình dân mà cũng rất bác học. Diana, nữ thần của chủ nghĩa độc thân. Diana là một nữ thần rất dễ thương, nhưng thương không dễ. Nàng là con gái của nữ thần Latôn, cháu ngoại của Titan. Cha nàng là thiên vương tinh, Zeus, Jupiter, vị thượng đế đa tình nhất trong các đấng thượng đế. Ông ta đi đến đâu là để con rơi con rớt lại đấy. Với Latôn, ông để rơi lại một đôi song sinh nam nữ, nam là Apollon, Phoebus, thần mặt trời, và nữ là Diana Phoebe, thần mặt trăng. Zeus có mụ vợ lớn là Juno, một bà tiên ác đầy quyền lực và chỉ sử dụng quyền lực ấy vào các vụ đánh ghen. Ngay khi đôi song sinh Apollon và Diana chào đời, vị mẫu hậu hoạn thư đã sai con chăn Phi Thông truy sát chúng. Latôn ẵm hai đứa bé bay qua biển và kiệt sức rơi xuống nước. May sao Neptune, tức là hải vương tinh, thương tình rời hòn đảo Delos đến chỗ hai mẹ con Latôn rơi xuống. Từ đó hai đứa bé được yên thân lớn lên trên hòn đảo ấy. Thấm thoát, Diana đã thành một thiếu nữ xinh đẹp. Nàng tìm về thiên đình gặp cha để đòi món nợ bị bỏ rơi. Zeus hứa sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu con gái. Yêu cầu trước tiên của Diana là đừng bắt nàng lấy chồng. Nàng chỉ thích sống độc thân để được tự do làm bạn với thiên nhiên. Nàng muốn có một đội nữ thiện xạ đông đến 60 người để theo nàng trong các cuộc đi săn. Lại cần 20 cô gái khác đi theo để phục vụ cho đội thợ săn. Tất cả đều phải xinh đẹp, nhanh hơn hươu nai, mạnh hơn hổ báo, và ai cũng đều phải thích sống độc thân như nàng. Yêu cầu thứ hai là muốn được làm chủ tất cả núi, sông, suối, hồ, rừng cây và thủy triều trên trái đất. Yêu cầu thứ ba là nàng muốn được tự do đi lại giữa ba cõi thiên đình, trần gian và địa ngục, không ai được ngăn chặn. Zeus ngao ngán nhưng đành phải chấp nhận. Thế là Diana toại nguyện. Nàng có tất cả: cung tên, thần bách phát chúng, đội thiện xạ, đoàn tùy tùng, chó săn, vân vân. Nàng trở thành vị nữ thần cai quản mọi núi non, sông núi. Ở trên trái đất, nàng là Diana, nữ thần săn bắn và dáng dấp khỏe mạnh, vai trần, chân trần, cung tên. Bên cạnh nàng luôn luôn có một con nai đã thuần phục để làm bạn. Khi xuống âm phủ, nàng được đón tiếp dưới cái tên Hecate, hay còn gọi là Artemis, Selena. Cửa địa ngục có con chó Cerbera ba đầu rất dữ tợn canh gác. Muốn đi qua, chàng Orpheus phải dùng tiếng sáo mê hồn để ru nó ngủ. Riêng với Hecate, chó vẫn thức nhưng phải cúi đầu một phép. Nhưng nàng xuống thăm địa ngục chỉ vì tò mò, chứ không có gì thú vị. Khi lên thiên đình, nàng có tên là Phoebe, thần mặt trăng. Trên cung trời, nàng mặc áo choàng lụa bạch, đi xe song mã và ngựa trắng. Trên đầu đội vương miện có gắn một mảnh trăng lưỡi liềm tỏa ánh sáng bạc lấp lánh. Phoebe chính là hình ảnh của nàng hằng Nga của người phương Tây. Cảnh vật trên thiên đình nghèo nàn, đơn điệu hơn trên mặt đất, nên Phoebe không ở lâu. Trước khi về, nàng không quên ghé thăm anh trai là Apollo, thần mặt trời, đẹp trai nhất trong các vị thần. Nghĩa là trái đất của loài người ngày và đêm được soi sáng bởi hai vị thần trẻ đẹp nhất của thiên đình. Khác với nàng hằng Nga của người phương Đông, rất lạnh lẽo cô quạnh trên cung quảng hàn, Diana tuy độc thân nhưng rất hiếu động và có nhiều bạn bè quanh mình. Với Diana, độc thân không phải là trốn tránh mà chính là nhằm đạt đến sự tự do tuyệt đối, giải phóng mọi ràng buộc áp đặt cho phụ nữ. Nhân đây, cũng xin nhắc lại trường hợp một người đẹp nổi tiếng, công nương Diana, vợ thái tử Charles của hoàng gia Anh, sống ngột ngạt trong sự quản thúc của nghi lễ phong kiến giữa thời đại mới. Vị công nương này cũng cố gắng bứt phá đi tìm tự do. Công nương Diana lấy tên của vị nữ thần đi săn, nhưng chính bà lại bị bọn thợ chụp hình săn đuổi đến nỗi xảy ra tai nạn chết thảm giữa kinh thành Paris. Đến chết, bà vẫn chưa tìm được cái tự do mà vị nữ thần Diana là biểu tượng. Ở chỗ Diana lâm nạn, người Pháp xây một kiến trúc thanh lịch để tưởng niệm. Các bạn trẻ thường mang hoa tươi và những lá thư viết tay đến đặt trước tấm bia. Những lá thư ấy viết đủ điều, bày tỏ lòng ngưỡng mộ và thương tiếc. Có một dòng chữ ngắn gọn và rất ý nghĩa: Adieu la dernière liberté, vĩnh biệt tự do cuối cùng.